Chương 605, hư hoảng một thương, kim tỏa bó buộc giao long. Ngọc độc tú trưởng trung càn khôn trong nháy mắt dung nạp đại thiên, cái này phủ khố trong vô số bảo vật hô hấp giữa không gian cũng đã bị ngọc độc tú cướp đoạt không còn. Nhìn ẩn nút trong bóng tối mấy người bị khố, ngọc độc tú khỏe miệng buộc vòng quanh một tia cười nhạt, đối với tu sĩ mà nói, dấu ở ngoài sáng cùng chỗ tối tịnh không có gì khác nhau, đây chính là phàm nhân tư tưởng ngộ khu chỗ. Sau khi nói xong, ngọc độc tú vận chuyển ngũ hành đại đạo, trong nháy mắt đem tường kia bích tường khai, hoặc mặt đất sụp xuống, lộ ra vô tận bảo khí, có thiên tài địa bảo, có thiên địa linh dược, rất có sổ biểu thị bất tận các loại kỳ trân. Hoa, không nghĩ tới từ một nơi bí mật gần đó cư nhiên cất giấu nhiều như vậy bảo vật. Âu Ngao Ngạo Nguyệt mắt tản mát ra tiểu tinh tinh, ánh mắt lộ ra linh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vô số bảo vật. Ngọc độc tú trưởng trung càn khôn cuồn cuộn, trong nháy mắt đem bảo vật bỏ vào bàn tay. Mắt thấy vô số bảo vật đều bị ngọc độc tú lấy đi, Ngạo Nguyệt mắt to nhìn ngọc độc tú thủ trưởng, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, thần thông gì, có thể hay không dạy một chút ta? Ngọc độc tú lắc đầu, bực này thần thông, không phải là có nghịch thiên cơ duyên không thể học được, ngươi sợ là không được. Ta bốn, ngươi Ngạo Nguyệt trừng mắt ngọc độc tú, không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau trợn mắt một cái nói giống như là ngươi nhiều thông minh tự đắc, cả ngày trong toàn cho đều là mượn cớ, keo kiệt đi a. Ngọc độc tú thu bảo vật, phóng nhãn quan sát hư không, đã thấy long khí đạt được địa mạch gia trì, cũng không duyên cớ hồi âm vài phần nguyên khí, càng tăng thêm rất nhiều uy năng, trực khiếu các vị lão cổ hủ cảm thấy đau đầu. Cái này số mệnh kim long chính là trong thiên địa hư vô phiêu miểu số mệnh cấu thành, bất tử bất diệt, nếu không có đồ long thuật, mơ tưởng tàn sát cái này hoàng triều số mệnh kim long. Cái này số mệnh kim long không phải là dễ dàng như vậy đánh tan, chúng ta hiện tại phải thay đổi nhất cái phương thức đi ra ngoài, không phải những lao cổ hủ đó tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, một khi hợp nhau tấn công, coi như là thần thông pháp lực lợi hại hơn nữa, cũng đỡ không được. A ngọc độc tú mắt nhìn trong hư không thân nhau số mệnh kim long cùng các vị lao cổ hủ, hướng về phía bên người Ngạo Nguyệt nói. Sợ cái gì? Ngươi không phải là có tiên thiên thần lôi sao, trực tiếp đánh giết chính là, quản gọi này đáng ghét lao thẻ ra quần. Ngạo Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngọc độc tú cái chán toát ra mấy cây hắc tuyến, cái này nhà ai nữ tử, cư nhiên cường hãn như thế, nếu là ngọc độc tú sử dụng tiên thiên thần lôi đại khai sát giới, ngày sau các gia vô thượng đại năng đăng môn vấn tội, cũng không đỡ được. Nhìn kỹ không chung cùng kim long giao chiến người ảnh. Có chư thiên cửu đại vô thượng tông môn lão cổ hủ, còn có một chút nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn tu sĩ không biết phàm kỷ. Về phần nói tam lưu tông môn và bất nhập lưu tông môn, cũng không nên nói thêm. Nếu như đem nói từng việc đánh giết, ngày sau ngọc độc tú còn có muốn hay không đang tu luyện giới lan lộn, chư thiên người trong tộc tất cả thế lực cũng hội tụ đủ, nếu là đại khai sát giới, chỉ sợ Thái Bình giáo tổ cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngọc độc tú. Không để ý tới Ngạo Nguyệt lời nói, ngọc độc tú quanh thân thần quang lóe ra, da thịt nhu khúc, sau một khắc biến thành một cái sắc mặt kinh hoàng binh sĩ. Ngạo Nguyệt thấy vậy chu quyền miệng, ta sẽ không huyễn hóa chi thuật. Ngọc độc tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển. Sau một khắc đã thấy Ngạo Nguyệt cư nhiên cũng hóa thành một sĩ binh, quanh thân khôi giáp giống nhau không thiếu. Di, ngươi tiểu tặc này, không hổ là bị người xưng là nhất chi độc tú, quả thực có chút môn đạo. Ngạo Nguyệt tò mò sờ sờ quần áo trên người. Chớ nói nhảm, theo ta xông ra. Ngọc độc tú trong tay trường tiên vẫy động, dẫn Ngạo Nguyệt lẫn vào trong đám người. Ngọc độc tú quanh thân đạo pháp vận chuyển, tình không e ngại cái này quân ngũ sát khí, lặng yên không một tiếng động giữa không gian vậy thì Ngạo Nguyệt lăn lộn ra hoàng cung. Thủ đoạn của tu sĩ xa xa không phải là phàm nhân có khả năng nghĩ tới, xoay chuyển tạo hóa chi thuật thật sự là nghịch thiên. Ngọc độc tú đoạn đường này dẫn Ngạo Nguyệt không ngừng biến hóa hình dạng cùng quần áo, khi thì đại kiền binh sĩ, khi thì đại khôn binh sĩ, dọc theo con đường này biến hóa liên tục, chút nào không để cho người chú ý. Ngọc độc tú cố ý thi triển thuật pháp che giấu rất nhiều người cảm quan, sau đó lặng lẽ lẻn vào trong đám người, do nhược một giọt thủy dung nhập biển rộng, không thể được gặp. Bất quá nhất thời nửa khắc, Ngọc độc tú đã cùng Ngạo Nguyệt giết ôm chặt, dọc theo con đường này Ngọc độc tú nhưng mà tiện tay đem công kích kia mà đến binh sĩ đánh ngất xỉu, không hề hạ sát thủ, có thể thiểu tạo chút giết ngược, tóm lại là tốt. Ra hoàng thành, nhìn trong hư không như trước tranh đấu không nghỉ các vị lão cổ hủ cùng số mệnh kim long, hai người nhìn nhau cười, Ngạo Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, thực sự là kích thích. Chúng ta hiện tại đã đoạt bảo vật, kế tiếp đi nơi nào? Đại khôn đã bị chúng ta cướp giật không còn, kế tiếp tự nhiên là đại kiền. Ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra bí hiểm dáng tươi cười. Sau một khắc, đã thấy một đạo lôi quang cùng một đạo kim quang phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở chân trời. Lại nói đại kiền hoàng triều, hoàng thành ở ngoài, một đạo độn quang cùng lôi quang ở trên hư không hiện hiện. Nơi này chính là đại kiền hoàng cung. Ngạo Nguyệt tò mò nhìn hoàng cung nói. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, nhìn huyền phù ở trong hoàng cung số mệnh kim long, cùng gần vong quốc diệt chủng số mệnh kim long khác nhau, điều này số mệnh kim long càng thêm trắng kiện, bị vây trạng thái tuyệt cùng, quanh thân khí cơ bằng bạc, lộ ra tan biến vạn pháp vị đạo. Nhưng mà Ngọc Độc Tú lấy xoay chuyển tạo hóa nhìn kỹ, đã thấy số mệnh kim long đôi mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái vẻ ngoài, hiển nhiên hôm nay đại kiền hoàng triều mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, quốc vận coi như là ở cường đại, nhưng cũng khó mà che giấu hắn trống rỗng mệt mỏi. Cái này đại kiền hoàng triều số mệnh kim long bị vây trạng thái tuyệt cùng, chúng ta thế nào khắc chế hắn, đạt được bên trong hoàng cung bảo vật Ngạo Nguyệt có chút nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, không nóng nổi, chúng ta còn nú hảo hảo suy nghĩ một phen cử thật. Ngọc Độc Tú thừa dịp nhân ra phía trước tuyến đả xanh đả tử, cư nhiên chạy đến hậu phương đến trộm đạo người ta hoàng cung, lúc này cũng không phải là đâu, mà là thật thật tại tại trộm a. Hôm nay đại kiền hoàng triều cần phải tiêu diệt đại khôn hoàng triều, đỉnh định thiên hạ nhất thống. Bất luận là đại kiền hoàng triều cũng tốt hay là đại khôn hoàng triều cũng được, cái đều là tám lạng nửa cân, quốc lực thượng ai cũng không thể so ai yếu, mấu chốt là còn phải xem song phương tướng lĩnh đến lúc phản ứng trình độ và chiến thuật, nắm chặt thời cơ. Để đạt được cái này đóng đô càn khôn đánh một trận thuận lợi, không câu nệ là đại kiền hoàng triều cũng tốt hay là đại khôn hoàng triều cũng được, cái đều là toàn quân xuất động, cao thủ ra hết, ngay cả cái này hoàng cung đại nội cao thủ cũng là toàn bộ cũng lao tới tiền tuyến. Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không, đã thấy trong hư không vân khí bốc lên, chưng nghĩ đến vạn đạo hà quang, soi sáng hư không, khá cụ khí tượng. Đang nhìn địa mạch hướng đi, Ngọc Độc Tú hồi lâu sau mới nói, địa phương tốt, cái này đại kiền hoàng triều chiếm cứ chỗ, cũng hảo phong thủy, hảo long mạch, may là ta có khốn long thuật, hôm nay thả trước đem cái này kim long gây khốn, ngày sau là được lấy trộm đại kiền số mệnh, để mà phong thần. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay khắp pháp quyết, kỳ môn độn giáp vận chuyển, bắt đầu không ngừng lợi dụng kỳ môn độn giáp trong khốn long thuật, khốn khóa lại cái này đại kiền hoàng triều kim long. Mở kim tỏa đi giao long, hôm nay Ngọc Độc Tú tại đây long khí chưa lên cấp là long khí là lúc, giao cho hắn ràng buộc trên kim tỏa. Mặc dù là ngày sau cái này hoàng triều số mệnh kim long tiến hóa thành thiên long, nhưng cũng trốn không thoát kim tỏa này chế ngự. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hướng về phía Ngạo Nguyệt nói, ngươi thả chỗ này chờ ta, ta còn muốn bố trí một phen. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bắt đầu hóa thành đột quang, ở núi đồi trong thầm thì cằn nhằn, không biết làm những gì. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn theo Ngọc Độc Tú bố trí, trong hư không chiếm giữ số mệnh kim long tựa hồ có điều cảm ứng. Lập tức bắt đầu táo động, sắc mặt trên mang theo lau một cái kinh hoàng, nhìn hư không hơi có bất an. Đại kiên hoàng cung, đại kiên hoàng triều hoàng đế ngồi ngay ngắn ở long y liễu, trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hôm nay chấm trong lòng dâng lên một cổ khó an cảm giác. Một bên có thái giám nịnh nọt nói, vậy hạ chắc chắn cả ngày trong tâm ngàn cân treo sợi tóc quốc sự, nghĩ tiền tuyến chiến sự, cũng trong lòng khó có được an bình, hôm nay tính toán thời gian, nhưng cũng không sai biệt lắm có khả năng quyết nảy sinh thắng bại. Mong muốn như thế chứ đại kiền hoàng đế yếu ớt thở dài, cũng không thèm nói nhắc lại, nhưng mà lẳng lặng nhìn trước đây sách vở. Trong hư không, Ngọc Độc Tú hai mắt thần quang lóe ra, đã thấy trong hư không một đạo đạo kim sắc xiềng xích từ từ theo số phận cảm ứng, cấu kết địa mạch, tự kim long trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt đem kim long quanh thân tứ chi ngũ tạng cái cũng sỏ xuyên qua, một kim tỏa hạ xuống kim long thất thốn trên, đem lao lao khóa lại. Tất cả mọi người tinh thông vọng khí thuật, tự nhiên đối với số mệnh kim long biến hóa rõ như lòng bàn tay. Ngạo Nguyệt trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi than, thủ đoạn thật là lợi hại, ngay cả hư vô phiêu miểu số mệnh kim long đều có thể khóa lại, không hổ là nhất chi độc tú áp thiên hạ.